Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1448, giống như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu chiêu tay cầm trường đao, kim thân lộng lẫy, đứng ngạo nghễ tại thiên khung. Nguyệt Thiên Nô, tịnh thổ, bị chém vỡ, tả quang thù hải cự linh đã sụp đổ. Đấu chiêu chiến ý còn đang sôi trào, vừa vặn phía trước đã vô đối thủ. Tại đây dạng một cuộc lý nên có thể tận hứng chiến đấu sau khi kết thúc. Hắn cảm nhận được tịch mịch, hắn dường như nghe được thiên kiêu thở dài. Như vậy rất nhỏ, tiếc nuối, mặc dù như thế, hắn hay là nâng đao đi về phía trước, hướng còn đang bay ngược Nguyệt Thiên Nô mà đi. Nên vì cuộc chiến đấu này, họa lên một cái hơi tiếc nuối chấm hết. Chuyện thiên hạ, dù sao có trước sau. Nhưng ngay tại sau một khắc, hắn dậm chân, nhìn lại, hắn nhìn qua, là một đạo thân ảnh tựa như cầu vồng lướt hải. Từ tầm mắt có thể đụng nơi xa nhanh bắn mà đến. Hắn cảm nhận được, là một luồng dâng trào không sợ khí thế. Hầu như xung thiên đụng hải. Hắn nghe được kiếm minh, như thế réo rắt, sát khí sôi trào. Tại hắn tầm nhìn bên trong, người nọ vượt biển mà đến. Một tay lấy tả quang thủ tiếp được, sau đó thân hình mới định trụ, nét mặt mới rõ ràng. Sau đó kia trùng điệp thanh vân ấn ký, mới một đóa tiêu tán. Người nọ một tay ôm lấy tả quang thủ, lại dương mắt hướng hắn xem ra. Cặp mắt kia, là rất sạch sẽ, lại rất kiên định đến. Cho dù là người mang tuyệt đỉnh thần thông khuất thuấn hoa. Cho dù là có thể tại ngoại lâu cảnh giới lăn qua lăn lại ra tịnh thổ chi lực Nguyệt Thiên Nô. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng tránh không được kiêng kỵ. Nhưng mà người này không có. Người này chỉ có chiến tâm. Đấu chiêu cơ hồ là lập tức xoay người lại. Nâng đao tương đối. Nguyệt Thiên Nô tại trong khoảng thời gian ngắn đã không tái chiến chi lực. Không cần để ý mà hắn rất mong đợi. Bị Dư Bắc Đầu đẩy vì sử sách đệ nhất nội phủ Khương Thanh Dương. Này thì như thế nào? Lấy ba đối một, vừa chết hai tàn. Mặc dù luôn luôn cũng biết đấu chiêu cường đại. Cũng không khỏi cảm nhận được tuyệt vọng. Phẫn nộ vô dụng, điên cuồng vô dụng. Tất cả cuối cùng là muốn dùng thực lực mà nói lời nói. Tả quang thù tại vô lực ngã rơi dụng bên trong. Nghĩ đến. Lại là cái kia đã sớm rời đi thân ảnh. Hắn đã rất nỗ lực. Mỗi đêm ngày tu luyện. Mỗi đêm ngày chiến đấu. Tả thị vì hắn tìm thấy hầu như toàn bộ thủy hành tương quan đạo thư. Hắn đều còn thật sự nghiên cứu đọc qua. Thái hư ảo cảnh bên trong. Không biết cùng bao nhiêu người đã giao thủ. Từ nhỏ cầm y ngọc thực như hắn. Tại Sơn Hải luyện ngục hoàn cảnh như vậy bên trong. Cũng không gọi một tiếng khổ. Hắn xác định hắn bỏ ra hắn có khả năng trả giá lớn nhất nỗ lực. Nhưng vẫn là muốn đối mặt như thế trần trụi chênh lệch. Mấy như lạch trời. Đại sở anh tài sao mà nhiều a? Huynh trưởng hắn có thể đủ bao phủ áp cùng thế hệ. Đến cùng có nhiều liều mạng. Ở đây chút ít hắn chưa từng hiểu biết thời khắc. Huynh trưởng hắn là như thế nào tại tới trước. Chờ ta trở lại, vĩnh viễn nhu hắn tóc cái tay kia, vĩnh viễn những lời này, khi hắn bắt đầu một mình đối mặt mưa gió, khi hắn một mình đi về phía trước, hắn mới càng lúc càng có thể hiểu, bàn tay kia dịu dàng, thế gian tàn khốc hung hiểm, tất cả phong sương mưa tuyết, đều bị che ở sau đó, ta muốn, hắn thở hổn hển. Có thể kia sắc bén đao khí còn đang trong cơ thể chia cắt. Va chạm, ta muốn, hắn dãy giụa, nhưng căn bản dãy giụa không ra một chút dư thừa khí lực. Giống như hắn a, hắn hầu như gào khóc lên tiếng âm tới. Nhưng là không cách nào xác định, mình rốt cuộc có không có lên tiếng. Lúc này hắn cảm giác được, chính mình rơi vào một loại mềm mại kinh khí chung. Phía sau lưng bị một bàn tay nâng, có một loại rất mạnh mẽ xúc cảm, làm người ta an lòng, cường đại nhưng ôn hòa chân nguyên truyền tới đây, trước một bước bảo vệ yếu hại, sau đó chuyển hướng tứ chi bách hài. Còn đang trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi đao khí. Bị khu trục rồi, hắn mở to hoảng hốt mắt, thấy được một cái đường nét rõ ràng cằm dưới. Ca, hắn kêu, Khương Vọng không có cúi đầu. Ai có thể đang cùng đấu chiêu rằng co chung, rời đi tầm mắt đâu. Giờ này khắc này đấu chiêu kim thân lộng lẫy, đứng ngạo nghễ thương khung. Mà hắn đứng trước tại trong suốt sóng biển phía trên. Tay trái nâng tả quang thù, bên phải tay nắm lấy trường tương tư, thành sam sóng xanh người độc lập. Hắn đuổi tả quang thù trong cơ thể tàn sát bừa bãi đao khí. Cũng nghe được kia tiếng khẽ gọi. Nghỉ ngơi một chút, hắn chẳng qua là nói như vậy nói. Từ từ nửa quỳ xuống, đem tả quang thù đặt ngang tại trên mặt biển. Tại đây cả trong quá trình, hắn đều vững vàng nhìn chăm chú vào đấu chiêu mắt. Vẫn duy trì tùy thời có thể xuất kiếm trạng thái. Kiêu ngạo như đấu chiêu. Ước chừng tuyệt sẽ không ngay tại lúc này xuất thủ. Nhưng là loại này tuyệt không cấp một chút cơ hội cảnh giác. Vừa vặn nói rõ hắn đối đấu chiêu tôn trọng. Sóng biển như kính. Hòa nhã nâng tả quang thù. Kia thanh sam lỗi lạc nam tử. Còn lại là từ từ đứng lên. Sau đó rút thân mà lên. Phanh. Không khí nổ tung, tại quá trình này bên trong, xương bạch phi dương tại phía sau, đỏ ngầu chi hỏa lưu tại quanh người, kiếm quang vượt tại trong mắt, không gì sánh được lừng lẫy khí thế, lộng lẫy tại cao khung, thanh văn tiên thái mở ra, kiếm tiên nhân giá lâm, dày chỗ bước qua mặt biển, nổi lên một chút rung động, nhưng rất nhỏ cực mỏng, nhỏ không thể thấy. Chẳng qua là tự nhiên tràn ra, luôn luôn tràn ra đến rời xa tả quang thù vị trí. Mới chợt nhấc lên kinh đào. Không nói, Khương Vọng cùng đấu chiêu lần đầu giao thủ. Hai người trong lúc đó không có bất kỳ lời dạo đầu. Chẳng qua là tràn ngập chiến ý ánh mắt nhìn nhau. Trường tương tư mũi kiếm nghiêng vọt lên. Chính chính đụng vào thiên kiêu đao đao phong. Một cái điểm. Đụng vào một cây tuyến, dùng cái này mở màn, thanh âm kia là thanh thúy, lại có một loại kịch liệt, hai không cam lòng, cự đại sóng gợn từ đó tràn ra, gạt ra không khí đánh về phía bốn phương tám hướng, khí lãng như thủy triều dâng, trải rộng ra chừng hơn 30 trượng, thậm chí đều đuổi theo mới định trụ thân hình không lâu Nguyệt Thiên Nô. Nàng nỗ lực giơ tay lên. Kêu gọi ra một tôn nhân thân đầu rắn Ma Hô La già. Ngăn chặn ở trước người. Mới không có bị này luồng khí lãng cuốn đi. Kinh khủng giao phong. Đụng nhau ở không trung hai người. Một người kim thân lộng lẫy. Một người áo choàng dục hỏa. Thế chi danh khí đụng nhau sinh tử. Tuyệt thế thiên kiêu đâu chịu nhường cho. Kiếm khí cùng đao khí còn đang xé xả. Đấu chiêu hai tay cầm đao xuống rồi. Thiên kiêu đao đao phong. Tại trường tương tư trên mũi kiếm đi một đoạn. Tại chói tai lau trong tiếng. Nổ ra một trường lưu thiêu đốt mắt hỏa tinh. Lấy công đối công. Xinh xinh đem này kiếm tiên nhân chém xuống trời cao. Khương Vọng rơi thẳng xuống. Hắn hoàn toàn cảm nhận được lực lượng. Cảm nhận được trên quan hà đài những người đó. Đối mặt đấu chiêu cảm giác. Kia ánh vàng thân ảnh, mang đến là chỗ nào cũng có cảm giác bị áp bách. Hạ xuống quá trình chung, hắn một tay nhấn một cái. Huy hoàng rực rỡ hỏa giới, liền lấy hắn làm trung tâm. Ở trên không trải ra ra, diễm hoa mở, diễm tước bay, nghiêm chỉnh cái sinh cơ bừng bừng hỏa diễm thế giới. Vừa là hắn bố trí bình chướng, đã trở thành hắn dựa vào. Mà đấu chiêu mau chóng đuổi mà đến. Lộng lẫy kim thân thế nhưng trực tiếp tiến đụng vào hỏa giới bên trong. Một đao chém xuống. Liệt diễm phần thân. Thiêu không ra kim quang. Khương Vọng vượt qua kiếm vừa kéo. Lấy danh sĩ kiếm cách xa nhau. Nhưng là này một đạo tiêu sái vượt qua tuyến. Lại không thể rơi hoàn toàn. Bởi vì thiên kiêu đao tại qua lại trường tương tư kia một sát. Liền trong nháy mắt kéo ra. Sau đó lại lấy nhanh hơn tốc độ chém dụng. kia rõ ràng đã thành hình đao thế. Thế nhưng dễ dàng như thế thu hồi. Còn có thể tại trong nháy mắt một lần nữa bạo phát. Hoàn toàn tùy tâm sở dục. Này thật là đao thuật cực cảnh. Khương Vọng này phân cách sinh tử một điều vượt qua tuyến. Căn bản không thể lại kéo ra rồi. Hắn chỉ có để ngang vùng trời. Ngăn cản lần này chạm kích. Keng, phát ra như vậy kịch liệt thanh âm. Keng, keng, keng. Đấu chiêu thế nhưng lấy đấu chiến kim thân. Cứng rắn khiêng hỏa giới thương tổn. Nâng đao lại chém. Một chém lại chém. Trầm trọng chiến đao không ngừng bổ xuống. Nát vụn ánh đao đồng thời cũng trở về bảo hộ tự thân. Hắn cũng không phải hoàn toàn chỉ lệ thuộc vào đấu chiến kim thân phòng ngự. Mà là không chịu chậm chạp nửa phần tiến công tiết tấu. Cho nên đem đối với mình phòng hộ. Cũng thả vào tiến công chung tới. Chỉ lấy này đụng nhau sau nát vụn ánh đao. Tới cùng hỏa giới đối kháng. Này thật là khó có thể hình dung tự tin. Lại càng khó có thể miêu tả cường đại. Keng keng keng keng keng. Luôn miệng quanh quần. Tẩy rửa khắp nơi. Tùy ý lại bi thương. Thanh âm này không phải là phổ thông kim thiết âm thanh. Mà là đấu chiêu lấy đao gõ kiếm. Gõ đi ra đại tự tại khổ hải chính âm. Ban đầu ở quan hà đài. Hắn còn muốn hô tại khẩu. Bây giờ cũng đã đem nhu vào đao thuật bên trong. Bất quá này không tầm thường âm sát chi thuật. Lại căn bản không có tiếp cận Khương Vọng tai. Tại ở gần lúc trước. Cũng đã trước một bước bị Thanh Văn Tiên Thái hàng phục. Vạn tiếng hướng về. Có thể căn bản không quan tâm ngươi là đạo là Phật. Ngươi là chính âm hay là buồn âm. Là giết ta người hoặc bái ta người. Đều hướng về. Khương Vọng làm ra một bộ. Bình tĩnh nhưng chân mày không nhịn được vừa nhíu. Biểu cảm. Dùng chi tiết tỏ vẻ mình đã bị này đại tự tại khổ hải chính âm chỗ quấy nhiễu. Hiện tại chẳng qua là cố giả bộ thong dong. Muốn hướng dẫn đấu chiêu làm ra phán đoán sai lầm. Dưới loại tình huống này tầng thứ giao thủ chung. Hắn biết tất cả chi tiết cũng sẽ bị bắt. Nhưng đấu chiêu căn bản không bị ảnh hưởng. Trường đao sở hướng. Vẫn chỉ có một đao tiếp một đao liên chạm. Hắn phảng phất có một loại bẩm sinh tự tin. Chắc chắn thiên kiêu đao đi qua quỹ tích. Mới là chính đồ. Bạo diệu ánh đao tại hỏa giới bên trong tàn sát bừa bãi. Đấu chiêu liên tiếp chém xuống 17 đao. Đem kiếm tiên nhân một đường chém rụng. Chém được thậm chí rời đi hỏa giới phạm vi. Kia rực rỡ hỏa thế giới. Thiêu đốt tại đây lộng lẫy kim thân phía sau. Càng lúc càng xa. Khương Vọng gắt gao chống đỡ trường tương tư phòng ngự. Không để đao khí tiến thêm. Hơi thở động đậy. Thổi ra một sợi xương bạch gió. Lại đang nửa đường hóa thành sát sinh trường đinh. Nhắm thẳng vào đấu chiêu mi tâm. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế. Này tấm sát sinh đinh lộ ra vẻ như thế dịu dàng. Thu liễm toàn bộ sát ý, nhìn tới bình thường. Dường như đinh tường đều rất khó đinh vào. Chỉ có thể đi được đinh cái đầu gỗ. Đấu chiêu bĩu môi. Thật giống như đối Khương Vọng này vụng về che đậy rất có một ít cười nhạo xung động. Nhưng dù sao không có lên tiếng. Chỉ tại kịch liệt chạm kích bên trong bỗng nhiên xoay chuyển đao phong. Mang theo một vòng u quang. Chính chính bổ vào sát sinh đinh trên. Đem sinh sinh đánh tan. Phách trở về một sợi xương gió. Là vì thần tính diệt. Hắn vững vàng nắm chặt chiến đấu quyền chủ động. Đương nhiên có thể tùy thời rút lui đao. Nhưng hắn cũng nhất định phải thừa nhận. Khương Vọng này một viên cái đinh sát lực quá đáng sợ. Không phải hắn tuyển chọn rút lui đao đi chém. Mà là hắn không thể không như thế tuyển chọn. Hắn, thế, bị cắt đứt rồi. Mà hắn quá rõ ràng. Trong chiến đấu bị địch nhân tả hữu tuyển chọn. Là một món cỡ nào chuyện kinh khủng. Cho nên hắn đánh tan sát sinh đinh sau đó. Lập tức trở về đao. Giữ được trung cung. Cũng liền vào thời khắc này. Khương Vọng trường kiếm rốt cục kéo ra. 10 năm này lạc phách sinh tử câu cừu một kiếm. Tại đau khổ bị đè nén cùng đợi chờ sau đó. rốt cục lấp lánh ra càng hơn dĩ vãng phong mang. Tại liên tiếp cản đấu chiêu 17 đao sau đó, Khương Vọng Hổ khẩu đều đã rạn nứt, máu tươi nhiễm tại chuôi kiếm. Nhưng hắn cầm được như thế vững vàng. Này Nhất Hoành vẫn như thế tiêu sái quyết tuyệt. Keng, đấu chiêu vẫn trở về lấy thần tính diệt một đao, chặn lại Trường Tương Tư cắt giết. Thuận thế liền muốn phản công. Khương Vọng cũng đã thu hồi trường kiếm, mà đã hoàn thành ấn quyết tay trái, thì đi lên nhẹ nhàng vừa nhấc. Lúc này thiên địa chấp nhận tiếc, diễm hoa mở ở nhân gian, cự môn dày tường, rượu lư liền bỏ, người buôn bán nhỏ, đình đài lầu các, hoa lệ diễm thành cứ như vậy bị hắn một tay nâng lên, nhằm hướng đấu chiêu trên người theo như diễm hoa phần thành. Giờ này khắc này, đấu chiêu sau có hỏa giới, phía trước có diễm hoa phần thành, vừa là thần thông hợp thuật. Một người liệt vào siêu phẩm, hắn bình tĩnh, run lên trường đao, thiên phạt chém ra, một đao lưỡng liệt, hai đạo cự đại thiên chi khe hở. Một người phía trước, đem đụng vào trước mặt diễm hoa phần thành chém ra. Một người ở phía sau, thẳng xẻ hỏa giới, Khương Vọng đặc ý ẩn tàng hỏa giới nổ tung khả năng. Chỉ là bởi vì một cái chiến đấu tư thế chuyển biến, cũng đã bị hắn chỗ phát hiện. Thật là kinh người chiến đấu khứu giác. Oanh, Khương Vọng không thể không trước tiên làm nổ hỏa giới. Này sinh cơ bừng bừng hỏa thế giới, tại hủy diệt chung ra đời lực lượng đủ mức. Cự đại diễm sóng hướng đấu chiêu tiến tới, rồi lại bị chặn lại tại một đạo khác cự đại thiên chi khe hở phía trước. Mà ở đấu chiêu trước người, hỏa diễm tạo hình đình đài lầu các từ từ tan rã. Hắn chém vỡ diễm hoa phần thành, hủy diệt hỏa giới, lại chém một đao, một đạo thiên chi khe hở, chính mở tại Khương Vọng vị trí. Một đạo thiên chi khe hở cản ở trước người, lại một đạo thiên chi khe hở, đoạn ở phía sau, một đao tam liệt, Khương Vọng cước bộ xoay chuyển, phiêu phiêu như tiên, lại là liên tiếp tránh được ba đạo thiên chi khe hở ngăn chặn. Tại không trung quét qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, hướng đấu chiêu bước gần, thiên kiêu đao lại chém một đao cực hạn thập tam liệt, giữ tợn thiên chi khe hở răng khắp nơi, đem mảnh không gian này chia cắt được phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Khương Vọng dáng người lại như cũ tiêu sái, hắn chân mang thanh vân, bỗng nhiên tả hữu thong dong lộn vòng, thiên chi khe hở đương nhiên kinh khủng. Lại một đạo cũng không cách nào dính vào người. Hắn đã sớm được chứng kiến hải tộc cường giả liệt không thần thông. Trên quan hà đài cũng được chứng kiến đấu chiêu chiến đấu. Thậm chí Tần Chí Chăn luyện hư bát cực đao cùng này cũng có chỗ tương tự. Ngày này khe hở lại thì không bằng liệt không thần thông như vậy nhanh chóng đột nhiên. Mặc dù tại đấu chiêu trong tay, khả năng uy năng càng thịnh, nhưng chém không tới người, cường thịnh trở lại uy năng quả thật vô căn cứ. Đương nhiên đấu chiêu còn có một cái tuyển chọn, hắn chỉ cần chém dụng một đao tại tà quang thù trên người, Khương Vọng liền không thể không ngạnh tiếp. Chẳng qua là lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tự nhiên khinh thường tại đây. Khương Vọng đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng, xa xa nhìn sang, giống như là hắn dẫm lên những thứ kia thiên chi khe hở tại lang thang. Giây lát đang lúc đã nhích tới gần đấu chiêu, mới đánh giết đang bày ra. Một tấc vuông đang lúc ván cờ sẽ như thế nào diễn biến. Đấu chiêu chỉ đem trường đao nhất chấn, thỉnh quân tới. Hắn có đối mặt bất kỳ chiêu số tự tin. Mà ở bước gần lúc này, Khương Vọng chợt ra tốc, chân trời ánh sao đung đưa rơi. Vốn nên càng thêm cẩn thận hắn, trong lúc nhất thời mâu theo kiếm quang, không gì sánh được phóng túng. Bí tàng truy phong mở ra, bí tàng phi phong mở ra, bí tàng vẫn thần mở ra. Tốc độ của hắn có được nâng cao, trường tương tư càng thêm sắc bén, còn tăng cường thần hồn công phạt uy năng. Trước ngực bụng năm cái sáng rực nguồn sáng theo thứ tự sáng lên. Ngũ phủ tề khai. Tiên nhân thái độ, vào giờ khắc này, hắn trực tiếp nâng kiếm va chạm, hội tụ tất cả tuyệt đỉnh ngược lại nghiêng một kiếm. Hắn không có bất kỳ báo trước, cũng không có bất kỳ phục thù. Tại đây dạng một cái không thỏa đáng lúc, trực tiếp phát động tuyệt sát một kiếm. Bởi vì hắn đã ý thức được, trước mặt người này, chiến đấu ý thức có thể nói tuyệt đỉnh. Bất kỳ dẫn dắt chiến cuộc hành vi, cũng sẽ bị bắt đến chiến đấu ý đồ. Cùng người như vậy đánh giết, không thỏa đáng thời điểm, ngược lại là thỏa đáng nhất thời điểm. Cách chương.